Luân hồi nhạc viên, chương 827, suy nghĩ nhân sinh, góc truyện audio.com, chương 60, suy nghĩ nhân sinh tóc đen mắt đỏ thiếu niên theo trong bụi mù đi ra. Để chân cánh tay bên trên buộc đầy bom, đây là, không từ thể chất, phiêu phù ở trên rừng rậm không hy thấy cảnh này. Nhưng vào lúc này, một viên đạn gào thét mà tới. Đinh, thủy tinh tàn phiến vẩy ra. Hy xuất hiện trước mặt một mặt rất dày trong suốt tường thủy tinh. Một viên đạn súng bắn tỉa khảm nạm tại thủy tinh bên trong. Nàng vị trí hiện tại chính là bia ngắm. Hy đương nhiên biết điểm ấy. Mặc dù nàng không sợ công kích từ xa, nhưng chiến đấu phía trước tiêu hao quá nhiều tinh có thể. Không phải cử chỉ sáng suốt. Nàng trở về rừng rậm bên trong, khu thứ ba rừng rậm bên trong tụ tập đại lượng thiên khải nhạc viên khế ước giả. Bọn họ tại thông qua các loại thủ đoạn xem một người. Chính là kia tên tóc đen mắt đỏ thiếu niên. Tóc đen mắt đỏ thiếu niên đứng tại hơn vạn danh thú nhân binh sĩ phía trước. Mắt bên trong không có sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ một việc, chính là chính mình kêu cái gì? Gần đây chết quá nhiều lần. Ta giống như gọi hắc huyết, giống như cũng không phải là. Hắc huyết gãi đầu một cái, có chút mê mang, ánh mắt dần dần khôi phục. Hắn đón lấy công kích bên trong thú nhân đại quân. Loan đao, trường kiếm, chiến phủ bổ tới, hắc huyết không phòng ngự. Hắn căn bản không quan tâm những công kích này. Hắn sợ chính là gây tê loại thuốc hoặc kỹ năng. Hắc huyết là á nhân huyết thống. Á nhân huyết thống là một loại sinh tồn lực cực mạnh huyết thống. Này loại huyết thống có cực mạnh bất tử tính, chết sau sẽ còn đối với thân thể tiến hành thiết lập lại. Khôi phục hết thảy thương thế, đây không phải người nhân tạo chờ huyết thống có thể so sánh với. Á nhân huyết thống có cái chí mạng lại hãm, chính là năng lực công kích đối lập nhau yếu kém. Hắc huyết đương nhiên biết điểm ấy, cho nên hắn dùng bom bù đắp. Hắn nắm giữ một loại kỹ năng, tùy cơ thần bí học bom tạo ra LV-28. Nhưng tùy cơ tạo ra mấy chục loại thần bí học bom, như tinh thần bom, lựu đạn ma pháp, luyện kim bom chờ, nếu như là mặt khác khế ước giả nắm giữ loại này năng lực. Nhiều nhất chính là trở thành bạo phá thủ, hắc huyết thì lại khác, á nhân huyết thống, tùy cơ thần bí học bom tạo ra. Taliban người chơi, lợi khí chém vào thanh nối thành một mảnh, xông vào thú nhân quân bên trong hắc huyết bị chém đứt đầu lâu cùng một đầu cánh tay. Oanh, ánh lửa lan tràn, nổ tung sinh ra sóng xung kích hướng chung quanh khuếch tán. Tác động đến phạm vi hơn 100 mét nổ tung xuất hiện. Khét lẹt chân cụt tay đứt văng tư phía, chỉ là một hiệp, hơn 300 danh thú nhân bị tạc chết. Thật có thể nói là chết một mảnh. Giải quyết à, nhất danh thú nhân tiểu đội trưởng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nổ tung ánh lửa. Hello, các vị thú nhân tiểu bằng hữu. Vẻ mặt tươi cười hắc huyết theo ngọn lửa bên trong đi ra. Hắn trên người tràn đầy bỏng. Bom lần nữa xuất hiện. Giết hắn, thú nhân tiểu đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn như không sợ hãi chút nào. Thực tế hắn đồng tử đã tại run rẩy, thú nhân binh sĩ hướng hắc huyết đánh tới. Hắc huyết ngửa đầu nhìn trời. Kỳ quái, ta đến cùng là ai tới? Oanh, lại một lần nữa nổ tung. Lại là mấy trăm tên thú nhân tử vong. Ba khu rừng rậm bên trong. Thực nhiều thiên khải nhạc viên khế ước giả thấy cảnh này. Có một phần nhỏ khế ước giả thần sắc ngạc nhiên. Chúng ta đối thủ, đều là dạng này ra hỏa. Nhất danh thiên khải nhạc viên khế ước giả nuốt nước miếng. Hắc huyết năng lực không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái loại này đối với sinh tử đã chết lặng thái độ. Hẳn là, sẽ không, khả năng này là trong đó lệ riêng. Chúng cũng có người chịu không được áp lực tâm lý biến thành như vậy. Không sai, ta không tin luân hồi nhạc viên những cái đó khế ước giả không sợ chết. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ tung truyền đến, thú nhân binh sĩ còn không có vọt tới khu thứ hai liền tử thương hơn 1.000 người. Đến lúc cuối cùng một lần nổ tung bụi mù tán đi lúc, hắc huyết nằm tại mặt đất bên trên, tựa hồ thực mệt nhọc, hắn kỳ thật tại nhớ lại chính mình rốt cuộc là ai. Mặc dù hắc huyết nằm tại mặt đất bên trên, nhưng gần đây thú nhân binh sĩ không ai dám tới gần hắn. Thú nhân binh sĩ tiếp tục hướng phía trước hành quân. Quân trận bên trong xuất hiện một đầu 100 mét rộng thông đạo. Thông đạo bên trong trung tâm liền nằm hắc huyết. Không ai dám tới gần nơi này danh tự bạo thiếu niên. Tự bạo thiếu niên không tái khởi thân, như là tại suy nghĩ nhân sinh, tỉ như ta ở đâu, ta là ai, khu thứ hai chỗ cao, nhất danh đứng tại chỗ cao luân hồi nhạc viên khế ước giả thấy cảnh này. Hắn là nhất danh đoàn trưởng, này tiểu tử không sai, các huynh đệ, chuẩn bị nghênh đón thú nhân bằng hữu người đoàn trưởng này lên tiếng về sau. Dưới trướng khế ước giả hữu khí vô lực trả lời một tiếng. Uy, lấy ra sĩ khí, biết, lão đại, trước đó giết quá nhiều thú nhân, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Luân hồi nhạc viên khế ước giả nhóm phân tán tại hai khu mê cung bên trong. Bọn họ đều có bản đồ, nơi này đối với bọn họ tới nói không phải mê cung, mà là thiên nhiên phòng công kích địa hình. Không trung thỉnh thoảng có lúc lân hỏa bình thiêu đốt rơi xuống. Cũng không biết hy lấy tới bao nhiêu lục lân hỏa bình thiêu đốt. Giết, thú nhân đại quân vọt tới khu thứ hai đổ nát thê lương phía trước. Nghênh đón bọn họ là một thanh đem bắn lén cùng chất nổ. Phốc phốc phốc, nhất danh tay bên trong cầm màu tím đậm phẩm chất súng ngắn khế ước giả liên tục bóp cò. Họng súng ống giảm thanh rất tốt yểm hộ hắn vị trí. Hắn mỗi đánh ra 3 phát đạn, đều có nhất danh thú nhân ngã xuống đất, kỹ thuật bắn vô cùng tốt, lùi băng đạn, đổi đạn kẹp, tiếp tục xạ kích, tên này tay súng như là một đài tinh vi máy móc. Động tác tinh chuẩn lại nhanh chóng, mấy trăm danh khế ước giả viễn trình hỏa lực đón lấy thú nhân quân đội. Thú nhân quân đội còn không có xông tới gần khu thứ hai. Liền bắt đầu từng tầng đổ xuống. Thuốc súng cùng mùi máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ, chiến tranh mở màn kéo ra, thú nhân quân dù chết tổn thương thảm trọng, nhưng số lượng đông đảo, bọn họ bằng vào chiến thuật biển người ngạnh sinh sinh lao đến. Siêu, lục lân hỏa bình thiêu đốt theo trên không rơi xuống, điểm rơi nơi mấy tên khế ước giả tứ tán, nhưng mà, một người trong đó bị thú nhân binh sĩ ngăn chặn. Cách cách một tiếng, bình thiêu đốt sau khi hạ xuống phá toái, ngọn lửa xanh lục khuếch tán. A, nhất danh toàn thân lục hỏa khế ước giả kêu thảm, hắn tại thừa nhận sống không bằng chết thiêu đốt đau nhức. Lấy lục lân hỏa bám vào tính, hắn chết chắc, tên này khế ước giả cũng rõ ràng điểm ấy. Hắn đem họng súng nhắm ngay chính mình đầu lâu, bóp cò súng, óc văng khắp nơi. Tên này khế ước giả ngã nhào xuống đất, mới vừa ngã xuống đất, hắn thân thể liền bị cháy thành cho tàn. Một bên mấy tên luân hồi nhạc viên khế ước giả mắt thấy một màn này. Trong lòng bọn họ không có chút nào gợn sóng, đã thấy quen sinh tử, làm thú nhân xông vào khu thứ hai lúc, bọn họ đã tử thương vượt qua 4.000 người, gần như một nửa tử thương, thì sẽ làm cho này đó thú nhân không công chịu chết. Đương nhiên sẽ không, nàng tại dùng này đó thú nhân làm bia đỡ đạn, dùng cái này giảm bớt thiên khải nhạc viên phương khế ước giả tử thương số lượng. Phòng ngự đội, 5 giây sau xông ra rừng rậm, viễn trình đội đi theo phòng ngự đội về sau, phụ trợ đội đi theo viễn trình đội về sau, cận chiến đội bọc hậu, thì tại chiến tranh kênh phát ra mệnh lệnh, đã chuẩn bị đã lâu thiên khải nhạc viên khế ước giả yên lặng chờ. Khi sở dĩ làm thú nhân bộ đội đi chịu chết, chủ yếu là khiến cái này thú nhân giúp phe mình khế ước giả đỡ đạn. Có này đó thú nhân ở phía trước kéo, phe mình khế ước giả chỉ ít có thể tránh khỏi 90% trở lên công kích từ xa. Người sáng suốt đều biết, hơn 1 vạn danh thú nhân binh sĩ rất nhanh sẽ bị mấy trăm danh khế ước giả giết sạch. Khi không trông cậy vào này đó thú nhân xông phá luân hồi nhạc viên phương phòng tuyến. Nàng chỉ là tại giảm bớt phe mình khế ước giả tử thương số lượng. Rất rõ ràng, khi thành công, đây không phải âm mưu. Đây là dương mưu, hơn 1 vạn danh thú nhân. Không đánh tuyệt đối không được. Đánh, thiên khải nhạc viên khế ước giả liền sẽ mượn cơ hội xông lại. bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, lêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.